Rồi bây giờ tới cái bệnh thứ nhất là phong thấp nè. Phong thấp có nghĩa là ra mồ hôi tay, mồ hôi chân rồi đó. Rồi thấp khớp nè, rồi thấp đa khớp nè, gai cọc sống nè, loãng xương nè, bị đau nhức xương nè, bị thoái hóa cột sống, bị dôi hóa cột sống, vân vân. Bệnh này là buổi sáng buổi trưa ăn cơm lứt muối mè, buổi chiều ăn cơm lứt rang. Cái cách rang cơm lứt là trang 33 có chỉ, và uống nước gạo lứt rang luôn. Trước mắt là chúng ta phải xử lý đó. Ăn cơm lứt muối mè buổi sáng buổi trưa, buổi chiều chúng ta ăn cơm lứt rang, ăn với mè rang mà không trộn muối. Buổi sáng trưa thì ăn cơm lứt muối mè là có muối có mè. Còn buổi chiều mà ăn gạo lứt rang, ăn cơm lứt rang là không có trộn muối mà trộn mè không vô thôi. Cái cách rang đó thì có chỉ trong cuốn sổ tay rồi, trang 33, là mấy cô nấu cơm. Thay vì mình ăn thì không ăn, đem đi phơi. Nấu cơm bình thường nhưng mà ít nước là ăn chút, mà đem đi phơi. Phơi với nắng này thì có lẽ là hai nắng là đủ khô rồi. Chỉ chiều đâu cũng khoảng giờ này nè, 2-3 giờ cơm nó đang nóng như vậy á. Ở trong bếp chúng ta bắt cái chảo nóng lên, bắt đầu chúng ta đem cơm đang nóng ngoài trời bỏ cho chảo nóng rang, rang một chút cho tới khi mà cơm nó vàng lên, nó thơm á, thì nó sẽ giòn xốp y như cốm vậy. Còn nếu như mình đem vô nhà rồi mình mới bắt đầu nhúm lửa hoặc là để cho gạo nó nguội lại là cơm rang xong nó sẽ bị cứng. Và sau đó, sau khi rang chín rồi thì quý cô để cho cơm đậy nắp lại, tắt lửa đậy nắp lại, để cho nó nguội nguội, rồi bắt đầu chúng ta mới trộn muối vào. Nguội còn khoảng đưa tay vô mà nó ấm ấm, nó đừng có bị phỏng. Chúng ta bắt đầu trộn muối vào, trộn muối mà muối nhuyễn vào xong xuôi rồi đậy nắp lại một lần nữa để cho nó nguội luôn. Bắt đầu rây bỏ cái muối đó. Ở trong cái trang 33 chúng ta có chỉ kỹ cái đó nha. Lấy cơm đó ăn buổi chiều, ăn với mè mà không có trộn muối. Bị thiếu canxi nè, bị đau khớp, nhức khớp, phong thấp, thấp đa khớp, thấp khớp, vân vân, bị loãng xương, tất cả những bệnh đó đều phải ăn gạo lứt rang buổi chiều hết. Chân bị phù, cái này có ai vậy? Chân bị phù á, bị phù thủng hay là phù sao? À, cái chân bị sưng từ trên bụng xuống rồi. Bên trái hay bên phải? Hai bên luôn. Cái ở vùng này có cây sake không ta? Cái lá sake, chúng ta lượm cái lá sake và chúng ta chắc một lần một lá thôi. Lá nếu lá to là một lần nấu một lá đó thôi. Phơi khô rang cho nó thơm thơm rồi đổ xuống đất rồi hốt lên liền, gọi là sao vàng khử thổ, rồi nấu nước uống. Nó sổ tiểu được thì cái chân nó sẽ hết phù. Cô có bao giờ bị mỏi cái vai không? Cái dạng này sưng này không phải do phù kia mà do gan rồi. Do gan là phải uống phan đá diệp, hồi nãy có nghe rồi phải không? Cái bài số 42 chắc cô uống phan đá diệp để sổ đi, không cần uống lá sake. Lâu nay cô có đi kiểm tra gan không? Trường hợp này do gan rồi đó. Chức năng gan hoạt động kém nó sẽ bị... Cái người bệnh gan mà chúng ta ăn bồi bổ chừng nào thì chân sẽ sưng nhiều chừng đó. Nó sẽ sưng luôn tới bụng luôn. Cho nên bệnh này sau khi sổ phân tả diệp rồi phải ăn uống nè ha. Đầu tiên là sổ cái phân tả diệp cho tới khi phân vàng, cái bài số 42 đó. Coi kỹ bài số 42. Và sau đó là chúng ta sẽ ăn gạo lứt muối mè và uống nước cái bài số 12. Cái cây lá gai là vùng này có không? Cây lá gai mà người ta gói bánh ít lá gai đó. Ờ, vậy là rất là nhiều, sướng rồi. Thì cái trong cái bài số 12 đó là có 100g cây lá gai với 10g cây chó đẻ. Chó đẻ trên thuốc bắc nó có cái tên khác là diệp hạ châu á. Cái hạt nó dưới nách lá. Cái bài số 12 coi kỹ, bài số 12 chúng ta nấu uống cái bài đó. À, nếu trường hợp mà bị nhức quá, trường hợp bị nhức khớp rồi nè, hồi nãy trường hợp bị nhức khớp, đau khớp rồi đó, mà nhức nhiều quá chúng ta uống thêm một cái bài thuốc bắc này nha. Cái cô ghi cái bài thuốc bắc này. À, rễ thược dược một chỉ luôn, rễ thực vật một chỉ, cam thảo 5 gram, tề tăng 5 gram, đại hoàng 2 gram, phụ tử 2 gram. Đây là bài thuốc trị đau nhất, nhất là nhức khớp, đau nhức xương rồi, nhức đỡ vai rồi đó. Ngày sáng là cái bài này có, biết có ghi coi sư bà uống không biết. Nếu không thì mấy cô đưa bài này cho cô thị giả giùm nha. Sáng có kia cô kia ghi mà không biết cô có ghi không. Trường hợp ví dụ như chúng ta đau khớp mà bị sưng á, sưng khớp gối nè, hoặc là đau mắt cá chân, đau chân này nọ kia, thì chúng ta nên đắp nước gừng, dán cà phê sọ, đắp nước gừng dán cà phê sọ nó sẽ hết. Gót chân có gai rồi đó thì nên đắp nước gừng dán cà phê sọ giùm. Bị khô da, ngứa da tay và bong da luôn. Khô da này của ai vậy ta? Bệnh khô da là của ai vậy? Nó bị khô nó lột hay sao? Cái này nếu mà mình hơi sang chút á thì mua cái hạt kê á, nấu nước tắm, nấu mỗi ngày 1 lon hạt kê, cái mình lọc lấy nước pha với nước mình tắm, đừng tắm xà bông nữa, tắm hạt kê trong khoảng 50 ngày. Nhưng mà cái chính vẫn lạng gà lứt mới mè nha, đừng có quên. Ăn nước mía mè, uống trà 3 năm, một thời gian cái da mình sẽ nhuận lại. Những người ăn gạo lứt một thời gian da sẽ tốt lên. Bị ngứa da tay, ngứa da tay và bong da, cái bệnh này thì nên, ở đây không biết là cái cây bá bệnh, quý cô có biết không ta? Ở tên khác nó là cây mật nhân. Nếu quý cô mà kiếm mấy cái tiệm thuốc nam nó có đó, mấy cô lấy về nấu nước tắm, bị bong da, bị ghẻ, bị ngứa rồi đó, nấu nước nó tắm. Nhưng mà nó ngứa da với lại bong da không phải là do bị bệnh ngoài da nữa, mà bệnh này trong máu, buộc chúng ta phải ăn gạo lứt với mè để thay đổi máu huyết thì nó mới hết được. Bệnh gì thì cái chính vẫn là gạo lứt, nó phụ thêm thì có phụ thêm cái gì đó thôi. Bây giờ tới cái bệnh mụn ở mặt đó. Cái bài thuốc trị hồi nãy mấy cô có ghi rồi phải không? Nhớ không? Nhớ bài thuốc trị hồi nãy không? Cộng thêm 3 gram triết bối mẫu nữa. Bài thuốc trị hồi nãy là rễ thực dược, rồi phục linh, rồi quế, nhân hạt đào long và 3 gram triết bối mẫu. 3 gram triết bối mẫu. Uống liên tục 1 tháng da mặt sẽ đẹp, khỏi đi thẩm mỹ viện luôn. Nó trị bệnh mụn á nha, chứ mụn mặt nhiều mới mụn mà thâm da rồi luôn, là chúng ta sử dụng cái đó. Bị bệnh táo bón, táo bón thì dễ rồi. Nếu chúng ta đang ăn số 7 mà bị táo bón thì cứ mỗi 1 lon gạo là 4 nắm đậu đỏ, 10 gram phổ tai nấu chung với cơm ăn thì nó sẽ đi cầu tốt. Còn nếu mà nó chưa chịu đi cầu tốt á thì cái cơm đó trong lúc còn đang nóng chúng ta đổ vào cái dầu mè đó. Chúng ta lấy dầu mè 1 muỗng canh, chúng ta đổ vào 1 chén cơm. Trong 1 chén cơm đổ 1 muỗng dầu mè vô rồi trộn muối mè ăn. Trong lúc mà đang ăn số 7 á, có nghĩa là chúng ta không ăn rộng ra, chúng ta vẫn giữ số 7 mà trị được cái bệnh táo bón. Còn nếu mà chúng ta là người ăn rộng thì táo bón rất là dễ trị. Thì nấu cơm có đậu đỏ với phổ tai rồi là một. Thứ hai là chúng ta sẽ ăn thêm bí đỏ, nó cũng sẽ hết, ăn bí đỏ nhiều lên. Hoặc là chúng ta ăn cái rong biển ấy. Rong biển, nấu canh có rong biển thì nó sẽ đi cầu phân rất là tốt. Còn bị bệnh mất ngủ thì quá dễ đi. Đây ai bị mất ngủ? Ngủ thì dễ trị lắm, nó khó. Cho thức luôn đúng 1 tháng cái ngủ lại qua. Bây giờ nói ngủ là cái chính là chúng ta ăn gạo lứt với mè rồi. Nước uống này là chúng ta uống nước đậu đỏ và gạo lứt rang mà đậm lên một chút. Đậm lên một chút có nghĩa là chúng ta có thể lấy gạo lứt với đậu đỏ phân lượng là bằng nhau rồi, thì lấy khoảng 8 nắm như vậy đó. Thay vì nãy người bình thường là uống 4 nắm, 5 nắm thì cô uống 8 nắm. Có nghĩa là 4 nắm gạo lứt, 4 nắm đậu đỏ, nấu 1 lít nước, sát lại còn nửa lít để uống. Uống ngủ ly bì luôn. Cười lắm mà hôm rồi, hôm Tết này có một cái sư cô ở chùa Quan Âm ở nước ngoài, ở Canada. Cổ nghe băng của tôi làm sao đó không biết, cổ nói là mỗi thứ uống 4 nắm để trị bệnh mất ngủ á. Cái mà vui lắm, cả chùa ăn cho nên cho cả chùa uống. Bữa đó ngủ hết trơn nguyên chùa. Ăn trộm vô nó rinh hai cái thùng Tam Bảo với cái chùa mỏ mất tiêu về bắt thường tôi. Cái trị bệnh mất ngủ uống cái này là rất là hay. Mất ngủ nhiều chục năm chúng ta ăn gạo lứt với mè, uống cái nước đậu đỏ gạo lứt. Và nếu tốt nữa là tối chúng ta nên uống thêm cái bột sắn dây đó, cái bài số 5 trong quyển sổ tay á, trước khi đi ngủ đó, uống cái đó thì cái giấc ngủ chúng ta sẽ sâu và tốt hơn. Cái bệnh cảm là trong chúng ta có cái bài số 7 trong quyển sổ tay á nha. Bài số 7 để trị bệnh cảm, ai bị cảm thường xuyên á. Bài số 7 trang 47 luôn. Bài số 7 trang 47 là cái bài thuốc cảm. Chúng ta bị cảm thương hàn. Thường bị cảm thương hàn thì rất là nguy hiểm khi ăn ra. Cho nên người nào bị cảm thương hàn là ăn uống phải hết sức kỹ lưỡng. Trong lúc chúng ta ăn dưỡng sinh thì phải nhai cho thật kỹ giùm. Và nếu cảm thương hàn thì ăn số 7 khoảng 1 tháng là sẽ dứt gốc, không bao giờ tái đi trở lại nữa. Ăn gạo lứt với mè dứt khoát luôn, không có được ăn thêm đồ ăn. Uống nước trà 3 năm thôi. Và 4 ngày đầu thì nên uống cái bài số 7 trước để cho hết cảm, rồi sau đó bắt đầu ăn gạo lứt với mè. Chúng ta muốn ngừa cái gốc cảm á, muốn ngừa cái gốc cảm thì cái bài số 7 này là trong này chỉ 15 lá trà, thì chúng ta lấy 5 lá thôi. Mà tại vì này uống mỗi ngày nha, bớt lại chỉ còn 5 lá trà 3 năm, 5 lá trà già đó. Còn trái ô mai nếu 4 trái thì chúng ta lấy 1 trái thôi. Và gừng thì khoảng 10 giọt nước cốt gừng. Và bột sắn với tương tamari thì giữ nguyên như vậy. Thì như vậy là chúng ta uống mỗi ngày cái loại nước này. Mỗi sáng chúng ta làm, chúng ta uống lúc bụng đói. Thì nó trị tận gốc cái bệnh cảm, chúng ta hở chúng ta bị trúng cảm. Hoặc là những cái bà, mấy bà già mà hay khó ăn á, những bà già hay khó ăn, ăn không tiêu, tự nhiên mình thấy mình làm biếng ăn lâu ngày, thì mỗi sáng mình uống cái này một thời gian sẽ ăn uống lại bình thường. Bị suy nhược cơ thể này của ai vậy? Bị mệt mỏi, chưa chắc gì chúng ta bị suy nhược cơ thể mà mệt mỏi, mà vì chúng ta đã có cái lượng đường nhiều quá trong máu rồi. Cái đồ ngọt và trái cây, sữa chúng ta nhiều quá là chúng ta không lúc nào thấy trong người mình nó không nhức, không mỏi. Bỏ đường, trái cây, nước đá là sẽ hết. Ăn một lứt với mẹ đi. Nếu trường hợp chúng ta đang gạo lứt với mẹ mà thấy sức khỏe chúng ta kém, thì nên coi cái bài số 24 trong quyển sổ tay đó. Bài số 25 trang 54, 55, hai bài đó là hai bài tăng cường cái sức khỏe chúng ta. Cho nên khi mà ăn dưỡng sinh chúng ta cảm thấy yếu thì sử dụng hai bài đó. Hoàng chân hay lạnh là nghịch âm dương rồi, sẽ có những cái chứng bệnh lớn xảy ra nha. Chứ không phải lạnh bằng chân là đơn giản đâu. Bị suy thần âm rất nặng, hai chân bị lạnh, bị mỏi. Thì bệnh này dứt khoát là phải ăn số 7 và nên uống nước trà đậu đỏ và gạo lứt rang. Mỗi ngày uống 4-5 nấm gạo lứt đó. Gạo lứt với đậu đỏ trộn lại mỗi ngày uống 5 nấm thôi. Cái bệnh tiêu chảy đó, nếu chúng ta lỡ ăn trúng cái gì bị tiêu chảy, như vậy ghi cái bài thuốc này thủ sẵn, lỡ tàu pháo có rượu thì chặn liền. Kim ngân hoa năm chỉ, kim ngân hoa năm chỉ thôi, nhiều ba chỉ thôi, ba chỉ kim ngân hoa thôi, ba thôi. Táo tàu 4 trái, hai cái vỏ của cần sa đó. Hai vỏ, cái tên thuốc bắc tên gì tôi quên rồi, nhớ hai vỏ đó được rồi. Hai vỏ của trái cần sa, hai cái vỏ của trái cần sa. Thì trong tiệm thuốc bắc mấy cái này nó có đủ trái cần sa, trái cần sa. Nếu một ngày chúng đi tiêu chảy 50 lần là chúng ta phải uống cầm liền. Cái này nó hay. Bị sốt cao, nếu mà người nào mà đang ăn dưỡng sinh bị sốt cao thì khuấy bột sắn dây uống liền. Bột sắn dây bài số 5 á. Uống bột sắn dây và đồng thời lấy cái miếng đậu hũ trắng bóp nát đắp lên trán. Và phải để ống nhiệt kế trong nắp nó xuống khoảng 38 độ là chúng ta rút cái bột đậu hũ ra. Trường hợp mà bị sốt cao, đa số những người sốt cao khuấy chính cái bài số 5 á, coi cái bài số 5 á. Bị nóng trong người, người tối ngủ ôm cây nước đá ngủ. Thật ra khi mà nhiệt độ chúng ta không điều hòa là do chúng ta ăn uống không điều thôi. Ăn uống kỹ lưỡng lại thì nó sẽ hết. Tốt nhất là ăn cơm nước mướn mè với một món đồ ăn. Uống bột sắn dây mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống trà 3 năm được rồi. Chà bị dung móc, sao mấy cô biết dung móc rồi ta? Của ai là bị dung móc của ai nè? Bây giờ mỗi sáng lúc bụng đói á, mỗi sáng lúc bụng đói, ở đây có mấy tiểu nhỏ nhỏ biết bài này chỉ cho nó. Lấy cái gạo lứt sống á, múc một lần muỗng cà phê bỏ vào miệng nhai, nhai nát hết thành nước rồi chúng ta nuốt. Thì mỗi sáng nuốt khoảng 10 muỗng cà phê như vậy được rồi. Sáng nào cũng nhai, nhai lâu lắm rồi nha, lúc đầu nhai nó cứng lắm nhưng mà phải gắng nhai. Gạo lứt sống hoặc là cái hạt bí rợ á, hạt bí đỏ của mình á, cũng nhai sống luôn nha. Wow, 3 ngày nó sẽ ra nùi nùi ghê gớm luôn. Ai mà nghi ngờ mình có lãi thì cứ sử dụng cái bài này ha. Rất là nhiều, hồi trước chúng tôi nhớ cái có một cái tỉnh thất mà có 24 ni cũng tiểu tiểu đông lắm. Thì chỉ cái đó thôi, 3-4 ngày sau mấy cô nhỏ mà đi ra dòm thấy sợ quá khóc luôn. Ra khủng khiếp á, khỏi cần uống thuốc gì cho nó hư đường ruột. Cái chúng ta hay đau cơ bủng rủng tay chân này thực ra là chúng ta đã bị nhiễm đường rồi. Chúng ta có nghĩa là chúng ta ăn đồ ngọt nhiều mới bị đau nhất thôi, chứ còn nếu không khó lắm. Ở đây mà có ai cảm ho ăn số 7 3 tháng rồi? Có ai vậy? Bây giờ còn cảm không cô? Đau lưng. Mà bây giờ cô đang ăn số 7 hay sao? Không có ăn. Trước giờ có ăn số 7 chưa? Không có thì giờ ăn. Nếu mà chúng ta bị cảm, ngay cái ngày bị cảm, ngay cái lúc bị cảm thì uống cái bài số 7 trang 44 đó. Chúng ta nếu mà chậm á thì từ từ á cho hết, mà không uống bài thuốc cảm thì ăn số 7 trong 3 ngày cái bệnh cảm cũng hết. Trong vòng 3 ngày thôi là bệnh cảm hết á. Ăn rồi lúc mới mè không? Không uống nước thì hết, bệnh cảm sổ mũi càng nhanh hơn nữa. Còn muốn nhanh thì uống bài thuốc cảm trùm mền, đổ mồ hôi thì hết. Cái bệnh mà hay nám ở trên trán, nám trán hay nám trên má? Không, nếu nám má là do bị đau gan đó nha. Nám trán ai mà tự nhiên hai cái má mình nám đen là gan đau nặng lắm rồi. Bệnh này thường chúng ta ăn cái đồ âm như là cái cây đường á, nó sẽ đưa lên, nó sẽ làm đen thâm da mặt và bị ảnh hưởng nám mặt á. Nếu cô ăn chừng một tháng hay là 49 ngày số 7 là nó sẽ hết. Và bệnh này có thể là bị sưng nướu răng nữa nè. Sưng nướu răng hồi nãy có chỉ cái cách ngậm bột denti rồi ha. Nó trị cái bột denti, nó trị ung sỉ mũ răng luôn. Cho nên là tối trước khi đi ngủ chúng ta súc miệng bột denti, cái loại súc miệng, và ngậm bột denti ở ngay cái chỗ, ví dụ như ngay cái răng mà nó bị đau bị mủ á, là chúng ta xé một khúc gòn như vậy nè, cái chúng ta nhúng dầu cho ướt thì chúng ta chét bột denti đó để cho chúng ta ngậm cho đúng cái chỗ mà cái răng bị đau á, ngậm cho chính là đó. Ra nước cứ nuốt bình thường, tại đây là một loại thuốc trụ sinh, mình nuốt nó mình trị được viêm miễn nhiễm ở thực quản, thanh quản nào luôn. Cái chính là ăn gạo lứt muối mè ha, uống trà 3 năm, ngậm thêm bột denti mỗi tối trước khi đi ngủ. À, những người ăn thuần gạo lứt muối mè thì không được súc miệng bằng kem nữa nha. Kem nó có hóa chất súc miệng rất là nguy hiểm. Chúng ta chỉ ngậm nước muối súc hoặc là súc miệng đột denti thôi. Bột denti nó hay lắm, súc miệng là mỗi một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ là không bao giờ bị hôi miệng đâu. Trong băng tôi có giảng lý do tại sao chúng ta súc miệng một lần. Hồi sáng mình nói sáng đi tiêu chiều súc miệng á, là mỗi một lần chúng ta súc miệng là cái lợi răng nó hở ra khỏi cái chân răng của mình. Từ 6 tiếng đồng hồ trở lên nó mới bám trở lại y như cũ. Như vậy là nếu như trong ngày mà sáng chúng ta ăn cơm chúng ta kỹ đi súc miệng thì nó lại hở ra. Rồi trưa chưa tới 6 giờ chúng ta ăn cơm tiếp tục nó bị nhét vô trong cái lợi răng nữa. Thì dần dần cái răng chúng ta sẽ dài ra, nó yếu đi. Cái chân răng chúng ta nó sẽ bị lồi lên nhiều, nó sẽ bị yếu răng, không tốt. Như vậy mà trước khi đi ngủ vào buổi tối chúng ta súc miệng một lần á, thì trong giấc ngủ dài hơn 6 tiếng đồng hồ nó sẽ bám chặt cái răng chúng ta trở lại. Và sáng ngủ thức dậy thì nên ngậm nước muối ấm ấm để chúng ta súc, chúng ta ngậm súc thì cũng đừng có dùng tay dùng gì chà vô nữa. Và như vậy sẽ giữ răng được bền lâu hơn. Súc miệng một lần vào buổi tối thôi. À, cái bệnh mà hay hồi hộp làm khó thở, mỗi khi ngồi thiền theo dõi hơi thở bị nặng ở đỉnh đầu. Cái hồi hộp khó thở thì có khi nó bị ảnh hưởng ở tim á. Hồi nãy mình nói bệnh tim rồi phải không? Ăn gạo lứt muối mè, ăn đắp nước gừng ở phần tim 10 phút và kèm theo 2 muỗng cà phê cái tỏi ngâm tương lâu năm, và nước uống của bệnh tim là uống nước đậu đỏ rang nha. Đối với bệnh tim hồi nãy chưa có nói hết nước uống. Còn ngồi thiền á, chúng ta không biết có cái duyên để gặp nhau nói chuyện tu tập nữa hay không thì không biết là cái duyên sau này. Nhưng mà quý cô cố gắng là thứ nhất trong công phu tu tập đừng có tập trung quá. Tập trung là không đúng. Chúng ta chỉ rõ biết toàn thân chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng. Trong cái quyển phương pháp tọa thiền chúng tôi có nói. Thứ hai là chúng ta nên để ý phần dưới rúng. Để ý phần dưới rúng. Hít vào chúng ta để ý khoảng đan điền, tức là từ rúng xuống khoảng 1-2 lóng tay chúng ta. Và thở ra chúng ta để ý trường cường, nếu giai đoạn bị động trường cường, tức là từ cái xương cùng chúng ta lên cũng khoảng 1 lóng rưỡi tay. Đó có việc trường cường. Thì trong hơi thở chúng ta có đầy đủ âm dương. Mức độ dao động nó như vậy mà chúng ta chỉ để ý thôi. Hít vào chúng ta để ý đó, và thở ra chúng ta để ý trường cường vậy thôi chứ không thêm cái gì. Lúc chúng ta dụng công một cách yên ổn như vậy, chúng ta chỉ rõ biết để ý hơi thở vào hơi thở ra mà không phải tập trung. Điều này là chúng ta phải nói nhiều, thì có cái duyên nào đó mà nói chuyên tu thì chúng ta sẽ bàn nhiều. Nhưng mà muốn cho đừng có nặng đầu trong tu tập thì đừng bao giờ để ý tập trung ở phần trên nữa. Đừng bao giờ để ý, chứ còn ngồi thiền mình để ý ở sống mũi, hoặc là ngồi thiền tập trung ở trán, ngồi thiền tập trung ở ngực trở lên là tuyệt đối không nên. Dù người đó có bệnh hay là không bệnh cũng không được như vậy. Khi chúng ta tu tập là đừng bao giờ để ý phần trên nữa giùm. Để ý từ rúng đây xuống, để nó mới lặp lại quân bình âm dương. Vừa tốt cho sức khỏe mà vừa tốt cho công phu nữa. Cái bệnh thận mà đi tiểu một ngày nhiều lần thì ăn cơm lứt muối mè, uống nước đậu đỏ và gạo lứt rang sẽ hết. Bệnh thận thì không có, thận yếu đi tiểu nhiều lần thì cũng dễ trị, không khó. Gạo lứt với đậu đỏ rang là chúng ta mỗi ngày lấy 5 nắm nấu 1 lít nước, sắc lại còn nửa lít uống, và ăn cơm lứt muối mè. Mấy người đi tiểu nhiều lần và thận lạnh. Trường hợp của các ai mà bị đi tiểu nghe lạnh thì nên ngồi ngâm mông cải sậy giùm nha. Ngâm mông cải sậy khoảng tuần thôi, không cần lâu. Quý cô còn trẻ thì sau cái lần kinh kỳ là nên ngâm mông cải sậy một lần. Cái bài số 4 trong quyển sổ tay á, thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh phụ khoa. Người nữ mà cứ sau lần kinh kỳ ngâm mông cái bài số 4 là không bao giờ có cái bệnh phụ khoa nữa. Cái bệnh động kinh. Động kinh có cái bài động kinh ở trong quyển sổ tay với cậu thấy không? Hoàng liên, hoàng cầm, đại hoàng. Ở này nếu người lớn thì hoàng liên, hoàng cầm, đại hoàng, một cái thứ 5 gram. Bài số 40 trang 68, mà trong này tôi chỉ có 1 gram thôi. Như 1 gram dành cho người lớp trẻ, còn người lớn anh uống 5 gram. Nên nấu nước uống 3 chén, còn lại 8 phần. Nhưng mà chúng ta nấu phải để cho lâu, có nghĩa là nấu cái nước thuốc này ít lắm cũng phải được 40 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ trên bếp. Và sau khi nấu chín rồi là phải để cho thiệt nguội mới được quyền uống, đừng uống nóng nha, đối với bệnh động kinh đó. Và cái chín vẫn là ăn gà lứt muối mè, chín vẫn là ăn gà lứt muối mè. Uống trà kèm theo là nước trà ba năm, nước trà già. Và tối cái bệnh động kinh này thì cũng phải uống bột sắn dây. Mỗi lần nó bị giật để động kinh thì quý vị quậy bột sắn dây cái bài số 5 cho uống là nó sẽ hết, nó sẽ hạ cái cơn động kinh liền. Hiện nay mỗi tối mỗi uống thêm bột sắn dây bài số 5 nữa. Mắt bị mộng thịt thì nên nhỏ, ủa nhổ mẹ mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 giọt á. Bị chàm, bị nấm chàm khô da. Hồi nãy có chỉ cái cây bá bệnh rồi ha. Ai bị chàm, bị khô da, bị ngứa nè, thì cố gắng kiếm mấy cái tiệm thuốc nam á. Ở vùng này tôi nghĩ chắc có cây bá bệnh nhiều. Mấy rừng cây nguyên sinh thì cây bá bệnh mọc nhiều lắm. Mấy tiệm thuốc nam nào có cây bá bệnh đó quý cô lấy về. Nếu mà nó dạt thành cây là lấy một nắm bự như vậy. Còn nếu lá thì chúng ta lấy một nắm lá khoảng 20 lá đó như vậy. Nấu nước tắm, tắm liên tục 2 tuần lễ. Cái chính vẫn là gạo lứt muối mè. Rồi cái vết chàm á, cái vết mà ghẻ ngứa, cái vết chàm, vết ghẻ của chúng ta là chúng ta lấy dầu mè chúng ta thoa lên. Thoa dầu mè lên trước. Rồi trét bột denti lên. Cái bộ lên ti cho dính đó, chúng ta lấy cơm rết chúng băng băng để giữ đó lại. Tức là ăn cơm lứt muối mè nè, uống nước trà 3 năm nè, tắm lá cây bá bệnh, rồi xức cái dầu mè lên cái vết ghẻ và trét bột lên ti lên. Có những người bị chàm, bị ngứa da đó. Còn cái chân mà bị đau thì nên xông nước muối cái bài số 1 á. Bài số 1 trong quyển sổ tay có chỉ cái cách xông nước muối. Bệnh béo phì ăn ở lứt muối mè là nó xả xẹp y như xả bong bóng rồi. Người béo phì, người nhà có ai đây không biết, cỡ khoảng 100 kg rồi chứ không có nhiều. Ăn ở lứt muối mè uống trà 3 năm thôi, bảo đảm trong vòng 49 ngày mất ít lắm cũng phải 20 kg. Bệnh béo phì này xẹp nhanh lắm. Mình mở được cái trung tâm trị bệnh béo phì theo phương pháp này thì kết quả vô cùng. 2 lòng bàn tay bị nóng của ai vậy ta? Nóng ban ngày hay ban đêm? Như vậy. Cô thường ngày có ăn đường không vậy? Ăn gì ngọt không? Thích ăn ngọt không? Có bánh ngọt, nước ngọt gì không? Vừa thôi ngày chừng mấy cái bánh rồi ha. Có ăn trái cây không? Bệnh này nếu để lâu rất là nguy hiểm, bắt đầu nó thoát dương. Thoát dương tức là cái đồ ngọt, đồ âm nó nhiều quá, cái dương của mình nó bị ra ngoài. Đến một lúc nào đó cái tay mình lạnh lại là bắt đầu lúc đó mình bệnh rất là nhiều. Tại cái dương lực mình nó bị mất hết rồi. Cái nóng nó lấy ở bên trong bây giờ nó lộ ra bên ngoài, gọi là thoát dương. Nhất là cái huyệt lâu ở giữa lòng bàn tay nè, nó bị. Nên ăn gạo lứt muối mè trở lại thôi chứ không có gì khác nữa. Ăn gạo lứt muối mè nè, nên uống nước gạo lứt với đậu đỏ rang cũng được. Uống nước gạo lứt đậu đỏ rang đi. Vậy thôi, khỏi cần thêm cái gì đâu. Tối trước khi đi ngủ con nên uống bột sắn dây bài số 5 trùm mền cho đổ mồ hôi nha. Liên tục uống cái đó đừng có bỏ. Nói rồi hết giấy rồi. Rồi còn ai nãy giờ mà có ghi giấy lên đây mà chưa trả lời á. Wow. Bây giờ một chút cái gan nhiễm mỡ thì khỏi bàn đi, cái gan nhiễm mỡ là ăn gạo lứt muối mè 4 tuần lễ là xong. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, mỡ bao tim, mỡ bao thận đều ăn gạo lứt muối mè 4 tuần là tiêu hết, khỏi có thần thêm thắt cái gì. Còn bị sạn mạch, bây giờ trước khi trị tất cả các bệnh khác thì cô trị bệnh sạn mạch trước, không? Thì cái sạn mạch mà đã đẩy ra rồi thì mình ăn gạo lứt muối mè kết quả hơn. Bệnh tiểu đường, đường trong chúng ni không ít, hồi nãy giờ mới nghe một bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà phải là ăn gạo lứt đỏ, không được ăn gạo lứt trắng nha. Ăn gạo lứt đỏ và uống nước đậu đỏ rang, mỗi ngày 5 nấm đậu đỏ rang nấu 3 lít, 3 xị nước, sắc lại còn 2 xị để uống. Và nhớ thêm cho bệnh tiểu đường, thứ nhất là đói bụng không được ăn liền. Ví dụ như bây giờ 7 giờ mình đói bụng phải nhịn chút, lúc đầu nhịn nó rung lắm, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ nhịn quen. Sau 5-10 ngày là mình sẽ nhịn kéo dài được khoảng 30 phút là tốt nhất. Bắt đầu mới ăn, và ăn không được ăn no. Đặc biệt là bệnh tiểu đường không được ăn no, ăn lưng lửng bụng rồi chúng ta phải dừng lại. Rồi một chút nữa chúng ta ăn nữa. Có nghĩa là trong ngày chúng ta được quyền ăn nhiều lần, ở một lần không được quyền ăn nhiều. Nói với bệnh tiểu đường này, bệnh tiểu đường là trị theo phương pháp dưỡng sinh, chưa bệnh nào trị quá 49 ngày mà không hết. Khoảng 40 ngày trở lại, đa số là khoảng 40 ngày trở lại nó hết. Nhưng mà tôi thường khuyến khích nên ăn suốt 49 ngày để cho nó an toàn, sau này nó không tái lại. Sau khi hết bệnh tiểu đường rồi thì chúng ta cũng nên ăn gạo lứt thay gạo trắng, đừng ăn gạo trắng là bị lên đường trở lại. Thì gạo trắng nó bùng phát đường, hồi nào sáng là chúng ta chưa nói cái đó, thì chúng ta đã nói trong mấy băng khác. Gạo trắng, tinh bột trắng nó làm bùng phát đường, khiến cho mỗi một lần chúng ta ăn cơm trắng thì lượng đường tăng rất là cao trong máu chúng ta. Rồi thì buộc cái tủy tạng chúng ta nó phải tiết insulin để điều tiết, nó đè lượng đường nó xuống. Và một số nguyên tố từ tuyến thượng thận tiết ra để nó cùng với insulin nó khống chế lượng đường bùng phát sau bữa ăn này. Mà cứ một ngày mình ăn hai bữa cơm thì hai lần cái lớp chúng ta làm việc rất là cực nhọc để tiết insulin ra điều tiết lượng đường đó. Và cứ ngày nào chúng ta cũng ăn hai bữa cơm trắng như vậy thì dần hồi chúng ta sẽ bị kiệt, nó không đủ sức tiết insulin nữa, thì đường bắt đầu bùng phát trong máu, rồi bắt đầu nó ra nước tiểu, trở thành bệnh tiểu đường. Mà ngược lại gạo lứt ăn thì không bị chuyện này. Chúng ta ăn gạo lứt thì lượng đường nó tiết ra một cách rất là vừa phải, nó chuyển thành gluco rất là vừa đủ để cho cơ thể chúng ta xài mà không dư. Cho nên cái tuyến thượng thận không bị cực để tiết nguyên tố, và cái tụy chúng ta cũng không bị cực tiết insulin ra để điều tiết. Do vậy mà bệnh tiểu đường nó sẽ được hết nhanh hơn. Vì vậy sau khi mà chúng ta hết tiểu đường thì muốn cho tiểu đường không tái phát lại là nên ăn gạo lứt thay gạo trắng, mà ăn với đồ ăn bình thường. Thay vì chúng ta ăn gạo trắng với đồ ăn thì bây giờ ăn cơm lứt với đồ ăn. Và nước đậu đỏ là nên giữ, đừng có bỏ, nên uống nước đậu đỏ. Còn bị cái răng mà bị tê tê này thì nên súc miệng bằng bột đen ti đi, súc miệng bằng bột đen ti mỗi tối trước khi đi ngủ. Bị nấm ở đầu, nấm bị rào á, nấm là rào hay là nấm gì trắng trắng, bị rào. Cái này nên tắm cái nước cây bá bệnh đó, nước cây bá bệnh nãy mình nói đó. Ăn cơm lứt là khỏi cần phải nhắc lại, nó là giống như niệm thần chú rồi, niệm liên tục. Cơm lứt mới mè, cơm lứt mới mè. Và xức cái dầu mè lên trước rồi trét bột đen ti lên sau ha. Ai bị nấm đầu, bị bú ở đầu, bú ở đầu thì nên đắp nước gừng nhắn cà phê sọ bài số 2, bài số 3 nha. Ai bị bú trên đầu thì như vậy là vừa đắp nước gừng cán cà phê sọ, rồi vừa sức dầu mè với bột đen ti, vừa ăn cơm lứt muối mè, uống trà 3 năm. Nhau lứt mè hết. Bị lét nóng thực quản, nông thực quản hả? Anh có ai nè? Nông thực quản 20cm này phải không? Là sao? Bị cắt rồi nông luôn rồi hả? Bệnh này thì ăn gạo lứt muối mè nè, uống nước trà 3 năm, và mỗi tối trước khi đi ngủ là súc miệng bột đen ti xong á, là ngậm bột đen ti 1/4 muỗng cà phê, ngậm cho tới khi nào mà nó hết mặn rồi chúng ta nuốt. Nuốt thì nuốt đi ngủ luôn, không được uống nước lạnh trở lại nha. Rồi ban ngày thì đắp nước gừng dán cà phê sọ ở phần cổ, ăn gạo lứt muối mè nè, uống nước trà 3 năm nè, mỗi tối trước khi đi ngủ ngậm 1/4 muỗng cà phê bột đen ti nè, nhớ là ngậm cho tới khi nào hết mặn mới được quyền nuốt, và nuốt rồi là không uống nước lạnh trở lại. Đúng rồi, cụ nào đây? Cụ 75 tuổi. Cụ có thích ăn đồ ngọt không? Thích ăn trái cây không? Có thích hả? Có uống sữa không? Bây giờ lớn tuổi rồi dứt sữa đi nhung. Ngang đây đừng có uống sữa nữa. Vừa rối loạn từng quạt não, vừa nhức đầu mỗi lần ói. Nhức đầu là muốn ói, bị tê chân. Mấy cô để ý nha, mình thử ăn dưỡng sinh một thời gian, mình ngồi thiền không đau chân. Ngồi chừng tiếng đồng hồ, thay vì trước kia mình ngồi nửa tiếng bị tê bị đau, giờ ngồi tiếng đồng hồ im không có gì. Cái chúng ta ăn trái cây lại bữa mới ngồi 15 phút tê liền. Để ý thử, con sẽ thấy điều này. Ăn trái cây với đường sẽ thấy điều này. Bây giờ đó, cái bệnh rối loạn tuần hoàn não nên ăn gạo lứt muối mè thôi. Nước mè là chính mà. Uống nước trà già, và mỗi tối uống bột sắn dây. Và sau khi uống bột sắn dây xong á, là nên ngậm hai trái ô mai muối rồi ngủ. Ngậm cạp lấy cái thịt rồi bỏ cái hột nha. Còn nếu không, nếu nhai nát được cái hột thì nhai cái hột nào nhai được thì nhai. Còn nếu không, nhả hột bỏ, đừng có nuốt hột bị mất nghẹn nha. Cái hột nó nhọn nhọn, nó nuốt bị ảnh hưởng cái nú của mình, bị bệnh lăng ben bạch biến. Ở đây có cái dây hà thủ ô, có đó thì trị bệnh này dễ nè. Cái dây hà thủ ô là mấy cô làm sao mà cắt nó mà không đụng tới kim loại, có nghĩa là không chặt bằng dao kéo, làm bằng dao tre thì tốt. Ngày xưa thì có dao bằng đá, bây giờ đâu có đâu. Thì làm sao để cho chúng ta bứt được cái dây hà thủ ô đem về, rồi chúng ta rửa nó bằng cái nước cơm do của mình á, đem về chúng ta rửa sạch, ngâm trong nước cơm do chừng một buổi đi. À, chúng ta rửa sạch nó, bắt đầu chúng ta đi phơi khô. Khô thì không cần phải chặt hết đâu, chúng ta rang cho nó thơm thơm, cái lá nó rụng rồi chúng ta rang cho nó thơm thơm. Còn cái cọng phơi khô giòn chúng ta bẻ nó ra. Mà nhớ là cái thuốc nam phơi đem ra phơi nắng là không phơi quá 3 nắng thôi chứ. Phơi 2 nắng thôi, quá 3 nắng nó hư thuốc hết. Rồi phơi khô sau dần thử thổ, mỗi ngày lấy một nắm, nắm chặt tay như thế này, chúng ta nấu 1,5 lít nước sắc lại còn nửa lít uống. Đối với bệnh bạch biến, biến mà không phải lăng ben bình thường mà nó trắng luôn cái lông nữa. Mình bạch lại, mình nhìn thấy da kỳ cục lắm. Thì nên uống cái này thường xuyên, uống cho tới khi nào mà cái da chúng ta trở lại bình thường vậy thôi. Và nên mấy cái bớt mà trắng trắng á, cái bớt trắng trắng lăng ben bạch biến đó thì mình xức dầu mè lên, rồi trét bột canh ti lên. Đó là cái xử lý mấy cái bạch biến. Còn hay bị ngứa, nó ngứa từ trong máu chứ không phải ngứa bên ngoài đâu, cho nên ăn uống thay đổi là nó hết. Nhưng rồi cũng phải nên tắm cái cây bá bệnh nữa. Cây bá bệnh, nó có tên là bá bệnh, có nghĩa là nó trị hàng trăm bệnh á, ta đặt nó tên là bá bệnh. Cái nó trị rất là nhiều bệnh đau nhất này nọ kia, là gần như tất cả các bài thuốc nam họ hay sử dụng cái cây bá bệnh đó lắm. Thì nên tắm cái cây bá bệnh đó khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó, rồi ăn lứt muối mè, uống trà 3 năm. Ủa, uống cái nước cái hà thủ ô, uống nước hà thủ ô à, vậy là xong rồi ha. Để chúng ta nghĩ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa, chiều hôm nay ngài đã dành rất nhiều thời gian để đáp ứng vào những trường hợp của chị em hỏi về bệnh hoạn, đã làm mất rất nhiều thời gian trên thượng tọa. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức trên thượng tọa, ngưỡng mong trên thượng tọa cũng từ bi thương xót hoan hỷ. Ngài đã tận tình chỉ dạy thì chị em chúng con sẽ cố gắng vâng lời, và những vị nào có bệnh thì cũng sẽ cố gắng thực hiện để mong có được một sức khỏe tốt để thắng tấn trong sự tu tập. Và chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân trên thượng tọa, ngưỡng mong thượng tọa từ bi thương xót chứng minh. Và chị em chúng con không biết lấy gì để đáp tạ ơn trên thượng tọa, chúng con thành kính dâng chúc lễ phẩm, kính dâng cúng dường, ngưỡng mong thượng tọa từ bi thương xót chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa, cho phép chúng con đảnh lễ tạ ơn trên ngài Tam Bái. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy cô hướng về Phật đảnh lễ giùm cho tôi sống lâu lâu chứ. Di tâm ma đàn na lệ na. già già chung. Chỉ tâm ma đành lệ nam mô tỳ kheo ngũ chung hòa hợp vô chanh nhưng thiên chủ trì thân già già chung. Dạ thưa con nghĩ ha. Vâng. Chị em niệm Phật để tiễn ngài về xuống phòng khách. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phone.